Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 1098, Phong Hồn Bình. Về đến nhà thời gian không tính đã khuya, cùng Vạn La Tông Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử chỉ lo uống rượu, cũng không chút ăn cơm, bụng thật là có chút đói bụng. Ta liền ở nhà gần đây quán cơm nhỏ ngồi xuống, cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua, nói mời hắn ăn bữa khuya. Lý Chiến Phong một lời đáp ứng, gần 10 phút tả hữu, Lý Chiến Phong liền tự mình đi một mình vào này quán cơm nhỏ bên trong. Này quán cơm nhỏ không có người nào, Lý Chiến Phong vừa mới đi vào liền nhìn thấy ta, cười tủm tỉm hướng phía ta đi tới, đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu, ngươi tìm ta nhất định là có chuyện, tiểu tử ngươi luôn luôn là vô sự không đăng tam bảo điện, bình thường cũng nhớ không nổi đến ta. Ta cười ha ha một tiếng, rót cho hắn một chén rượu, nói, lần này thật đúng là để ngươi nói cho lấy, chúng ta uống trước chén rượu, chuyện này một hồi lại nói. Lý Chiến Phong cũng không khách khí với ta, bưng rượu lên đến liền một hơi khó chịu, cầm lấy đũa liền bắt đầu gắp thức ăn vừa nói, hôm nay xác thực bận bịu quá sức, cũng không có rảnh lo lắng ăn cơm. Tiểu tử ngươi bữa cơm này thật đúng là thời điểm, ta nghi ngờ nói, gặp chuyện gì, đem ngươi bận bịu thành như vậy, còn không phải nhất quan đạo sự tình. Tuy nói trước một hồi ngươi cùng Ngô cục trưởng liên thủ diệt nhất quan đạo tại lỗ địa hết thảy phân đà, nhưng là kia nhất quan đạo chính là hệ rau hè, cắt một lứa lại một lứa, bọn họ gần nhất lại có hoạt động, vội vàng khôi phục tại lỗ địa nhất quan đạo xây dựng chế độ. Hiện tại phía trên đến rồi mệnh lệnh, nhất định phải nghiêm khắc đả kích nhất quan đạo, thật vất vả thái bình một trận, nhất quan đạo lại bắt đầu chỉnh yêu thiêu thân, các huynh đệ gần nhất đều vì chuyện này bận bịu quá sức. Ta gật gật đầu, biểu thị gia nhiên, nhất quan đạo tại hoa hạ mặt đất từng cái tỉnh đều có phần đà. Liền duy chỉ có lỗ địa bị ta cùng lão gia tử sạch sành xanh không còn. Hắn không có khả năng vẫn luôn làm này trống không, từ bỏ này một khối thịt mỡ, ăn một trận. Lý Chiến Phong liền lại nói, tiểu cửu, ta xem ngươi gần nhất rất thanh nhàn a, nếu không ngươi suy nghĩ một chút, tới cho chúng ta giúp nắm tay, vậy khẳng định làm ít công to, chỉ cần ngươi ra mặt, những cái kia nhất quan đạo người cam đoan dọa đều cụp đuôi. Tiểu tử ngươi quả thực chính là nhất quan đạo khắc tinh, ngươi đừng cho ta mang tâng bốc, ta gần nhất vừa thanh nhàn mấy ngày, ngươi liền làm ta qua mấy ngày thoải mái ngày, ngươi còn chê ta cùng nhất quan đạo chấm dứt thù không sâu sao thế? Ta nếu lại ra mặt, nhất quan đạo người khẳng định đến nghĩ đến pháp chơi chết ta. Ta khẽ cười nói, Lý Chiến Phong cũng cười ha ha, lại uống một ngụm rượu, nói, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi là tôn hầu tử chuyển thế, cho ngươi một kim cô bổng, ngươi có thể đem trời đều đâm cho lỗ thủng. Ta trắng Lý Chiến Phong một chút, chợt đưa tay theo càn khôn bát bảo túi trong đem kia bình gốm đen đem ra, đặt ở trên bàn rượu, nói, Lý ca, ngươi cho ta thật dài mắt, nhìn xem đó là cái quái gì, cái nào nghĩ đến, ta đem thứ này vừa lấy ra. Lý Chiến Phong dọa trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy lên, một mặt vẻ hoảng sợ, vội nói, tiểu tử ngươi từ chỗ nào làm ra thứ này, nhanh lên cho ta ném ra, có bao xa ném bao xa, quá cách ứng người, còn có để hay không cho ta ăn cơm rồi. Xem Lý Chiến Phong biểu hiện, ta liền biết hắn khẳng định nhận biết thứ này, hơn nữa còn rất quen, xem như tìm đúng người. Lúc này, ta liền buồn bực nói, Lý ca, ngươi nói thế nào cũng là tổ điều tra đặc biệt lão đại. Một cái bình gốm đen liền đem ngươi dọa thành như vậy. Cùng ngồi công tắc điện, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, cuối cùng là cái gì đồ chơi a? Lý Chiến Phong vội vàng khoát tay, nói, tiểu tử ngươi trước đem thứ này thu lại, ta lại cho ngươi nói. Thấy hắn nói trịnh trọng, ta không thể làm gì khác hơn là lại đem kia bình gốm đen thu nhập Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Lại nói, lần này ngươi có thể nói à? Lý Chiến Phong tựa hồ có chút lòng còn sợ hãi, lúc này mới ngồi xuống, lại không còn ăn bất cứ vật gì. Hắn lại uống một ngụm rượu, rồi mới lên tiếng, ngươi cầm vật kia ta thật lâu trước đó gặp một lần. Thứ này quá đen đủi, ai đụng ai không may, ngươi tốt nhất là tìm một chỗ không người nhanh lên ném. Giữ lại hắn ngươi khẳng định không may cực độ, rốt cuộc là cái gì a? Lý Chiến Phong nói khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta, nhịn không được hỏi lần nữa. Thứ này hành trong người đều gọi hắn phong hồn bình. Nói như thế nào đây? Thời cổ xử quyết tội ác tay trời phạm nhân thời điểm có một loại cực hình gọi lăng trì sư tử ngươi. Nghe nói qua chứ? Lý Chiến Phong nói, nghe nói qua, thế nhưng là nó cái gì gọi là phong hồn bình đâu? Ta hiếu kỳ nói, thời cổ xử quyết tội ác tay trời phạm nhân thời điểm đều sẽ lựa chọn lăng trì. Dùng tiểu đao ở trên người cắt hơn mấy trăm đao hoặc là hơn ngàn đao. Kia phạm nhân có thể nói là nhận hết hành hạ. Chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng đau khổ. Nhất là thanh triều những năm cuối thời điểm. Bị lăng trì xử tử người nhiều nhất. Oanh oanh liệt liệt Thái Bình Thiên Quốc vận động. Làm lúc ấy toàn bộ hoa hạ mặt đất nhân khẩu thiếu đi gần một nửa. Trong đó chộp tới những cái kia Thái Bình Thiên Quốc tù binh. Có rất nhiều đều bị lăng trì xử tử. Mỗi cái địa phương cơ hồ đều có. Này bị lăng trì xử tử phạm nhân oán khí rất lớn. Thịt trên người bị loại bỏ sạch sẽ sau. Khi đó người còn chưa ngỏm củ tỏi. Nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này, liền sẽ có chó hoang tới gặm ăn những cái kia chưa tắt thở phạm nhân. Liền xương cốt đều cùng nhau gặm, nhưng là khẳng định sẽ còn lại một ít chân cụt tay đứt. Thường phục vào này phong hồn bình bên trong, bị ném vào biển cả hoặc là tìm cái vắng vẻ địa phương chôn. Phàm là bị lăng trì xử tử qua người, oán khí đều rất lớn. Bọn họ chết sau, hành hình những cái kia đao phủ sợ những người này chết sau hóa thành quỷ tới trả thù chính mình. Liền chuyên dùng loại này bình gốm đen đem bọn hắn thi cốt cất vào. Để bọn hắn không cách nào đầu thai. Thậm chí liền quỷ đều không làm được. Nếu ai nhìn thấy cái đồ chơi này, liền sẽ nhiễm phải rất nhiều oán khí. Không may vô cùng, người rốt cuộc từ nơi nào chơi đùa ra tới thứ này. Lý Chiến Phong một mặt u oán nói. Lúc này, ta mới hiểu rõ này bình gốm đen đến. Nguyên lai có nhiều như vậy thuyết pháp, đích thật là đủ đen đủi. Bất quá ta cũng không sợ. Bên cạnh có tiểu manh manh đi theo, liền này một ít khí tức. Tiểu manh manh tự nhiên có thể giúp ta hóa giải. Chợt, ta liền sẽ hôm nay tại Uông Chuyện Báo khách sạn lớn cửa gặp được sự tình cùng Lý Chiến Phong nói. Đơn giản một lần, Lý Chiến Phong nghe được sau, liền trầm giọng nói. Đây nhất định không cần nói, có người cố ý giở trò xấu, đêm này phong hồn bình chôn ở nơi đó, chính là muốn làm kia Uông Chuyện Báo sinh ý không làm tiếp được. Tâm tư thế nhưng là đủ ác độc, không thể nói, khẳng định là Uông Chuyện Báo tiểu tử này đắc tội người nào. Hiện tại ta đem kia phong hồn bình cho đào lên, có phải hay không bên kia sẽ khá hơn một chút? Ta hỏi, khẳng định sẽ từ từ sẽ khá hơn. Bất quá cũng lây dính một ít đen đủi. Cái này cần chậm rãi mới có thể tiêu tán. Ngươi biết là ai làm sao? Ngươi nếu là không hiếu động tay, chúng ta bên này có thể thay ngươi ra mặt. Như luận này bằng môn tà đạo, liền phải hảo hảo thu thập một phen. Lý Chiến Phong vỗ bộ ngực nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.